Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, người tốt nhất chớ chọc ta. Nhan như tuyết trơn bóng trắng, tích trên trán cũng thấm ra một tầng óng ánh sáng long lanh mồ hôi. Hơi hơi thở hổn hển, hai gò má ửng hồng. Nhưng cũng không có giống thiên diện chật vật như vậy, hơi có vẻ gấp rút hô hấp, làm cho nàng nguyên bản thì cao ngất thẳng tắp lồng ngực. Ở thời điểm này, càng là nhảy lên ra kinh tâm động phách đường cong, giống như là tại trong quần áo giấu hai cái sao động bất an đại con thỏ giống như. Ngươi có bản lĩnh lại chạy mấy bước thử một chút. Nhan như tuyết một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng thiên diện, đứt quãng mở miệng uy hiếp nói, có thể làm cho từ trước đến nay vô pháp vô thiên thiên diện tại chỗ cầu xin tha thứ. Cái này khiến cho tới nay đều bị thiên diện ăn đến xít sao nhan như tuyết, lòng sinh một đường tiểu tiểu thành tựu cảm giác. Trên thực tế, lúc này nhan như tuyết tình huống cũng không so thiên diện số bao nhiêu. Nàng hai cái đùi cũng là giống quán chú khối trì đồng dạng nặng nề. Mỗi bước ra một bước, đều bị nàng có chút phí sức. Cho dù thiên diện không cầu xin, nàng cũng truy bất động thiên diện. Không dám, cũng không dám nữa chạy. Ngực lớn tỉ, thiên diện còn là một bộ hai tay ôm đầu đầu hàng tư thái. Con mắt đẹp bên trong, óng nước mắt. Tại thật dài quan xoắn lông mi rung động dưới, tràn mi mà ra, một bộ điềm đạm đáng yêu mảnh mai bộ dáng. Hít hít mũi ngọc, nhỏ giọng nức nở, ngực lớn tỉ, ta không dám, cũng không dám nữa nói vơ nói vẩn. Nhan như tuyết biết rõ thiên diện tinh xảo diễn kỹ, có thể so với sách giáo khoa phía trên làm mẫu, vô cùng có lừa gạt tính. Mà lại thiên diện bản thân càng là quỷ kế đa đoan, không để ý liền sẽ trúng thiên diện cái bẫy. Xem ở ngươi sám hối thái độ như thế thành ứng 10 phần, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi chớ tự nuốt lời. Tuy nhiên không muốn tin tưởng thiên diện thành ý, nhưng nhan như tuyết cũng thừa cơ mượn sườn núi xuống lừa, không muốn lại cùng thiên diện đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng lại không chịu yếu thế, trong miệng vẫn cao ngạo nhắc nhở nói, tiểu tử, cùng ta ngươi thể lực, ngươi còn non, đây, ngươi cho rằng ta mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, đều là tại lãng phí thời gian sao? Hừ, lần sau ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Thiên diện lau nước mắt trâu, nức nở nói, ngực lớn tỉ, ta biết, không được kêu ngực lớn tỉ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhan như tuyết dự định mượn cơ hội này, bức bách thiên diện cải biến đối với mình xưng hô. Ta có hung ác như thế sao? Thiên diện thực sự nhịn không được cười điểm, bật cười, hai tay ở trước ngực, làm bát, nắm, vò, xoa động tác, ngực lớn tỉ là ý nói. Ngươi nơi này rất rất lớn, mà không phải ngươi tính khí rất hung. Chẳng lẽ ngươi nơi này không lớn sao? Ta vẫn luôn rất hâm mộ. Ngươi có lớn như vậy một đôi ngực. Vừa nghe đến thiên diện giải thích, nhan như tuyết trước mắt biến thành màu đen. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nàng vẫn cho là thiên diện xưng chính mình vì ngực lớn tỉ. Là bởi vì chính mình tính khí nóng nảy hung ác. Không nghĩ tới lại là. Cái này khiến nhan như tuyết xinh đẹp. Mặt. Nhảy một chút, biến đến đỏ bừng, tức giận đáp lại nói, ta chỗ này có lớn hay không, mắc mớ gì tới ngươi, đương nhiên là có quan hệ, người ta đều là Diệp Thiên ca ca nữ nhân, về sau nếu là có hài tử, thì có thể bảo chứng sung túc sữa ngọn nguồn, đây chính là quan hệ đến đời sau khỏe mạnh trưởng thành đại sự a. Thiên diện lại nỗ lực nói sang chuyện khác, nhưng lại bị nhan như tuyết đánh gãy. Nhan như tuyết đỏ mặt, quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, ai muốn cho cái kia hỗn đản sinh con, ngươi nha. Thiên diện nhỏ giọng lẩm bẩm nói hai chữ, tức giận đến nhan như tuyết, thật nghĩ đem Thiên Diện kéo qua đến đánh một trận tơi bời. Thiên Diện lại thiên chân vô tà nói, đại, Ngực tỷ, về sau ta thì xưng hô ngươi lớn, Ngực tỷ a, ếch, là thật to, ngực, bộ lớn, Ngực tỷ, hì hì ha ha. Ngay tại nổi nóng nhan như tuyết, không giống nhau nàng làm ra đáp lại lúc, Thiên Diện thân hình lóe lên, đã biến mất trong không khí, mà, đại, Ngực tỷ, lớn, Ngực tỷ, từng trận hồi âm, vẫn như cũ rõ ràng phiêu đáng tại nhan như tuyết bên tai. Thằng nhóc lừa đảo này, tiểu ác ma, tiểu ma quỷ, ta không bỏ qua cho ngươi. Nhan như tuyết oán hận không bằng phẳng liên tục dậm chân, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gầm thét. Một khi Thiên Diện thi triển thần thông, cho dù là 1000 cái nhan như tuyết đồng thời truy đuổi Thiên Diện, cũng liền Thiên Diện góc áo đều tiếp xúc không đụng tới. Nhan như tuyết lại một lần nữa cảm nhận được người bình thường cùng võ giả ở giữa chênh lệch. Một loại nhấp nhô cảm giác mất mát hiện lên ở nàng trong lòng. Cái này khiến nàng nhịn không được lần nữa nhớ tới 2 lần đứng trước nguy cơ lúc phát sinh trên người mình thần kỳ năng lực. Nếu là những cái kia dị năng có thể tiếp tục dừng lại ở trên người nàng liền tốt. Ếch. Hỗn đản không phải danh xưng không gì làm không được, giống như thần sao, có lẽ hắn có thể cho ta biến đến giống như võ giả lợi hại. Cho dù là gọi hắn truyền thụ cho ta lợi hại nhất 1 chiêu nửa thức, cũng có thể đem tiểu lừa đảo ngăn chặn. Nhan như tuyết não hải suy nghĩ chập trùng, tự hỏi cái kia như thế nào hướng Diệp Thiên mở miệng sách ra bản thân kháng cáo. Nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm thấy cái này rất không thích hợp. Diệp Thiên chính là mình thiếp thân bảo tiêu, có Diệp Thiên bảo hộ, chính mình cần gì phải tu luyện võ đạo, đi ăn cái kia phần đau khổ. Do dự nhan như tuyết, khi nàng thức được chính mình đang ở vào tóc tai bù xù trạng thái lúc, cả người đều mộng, sau đó phát ra rít lên một tiếng, hướng về biệt thự chạy tới. Nhiều năm như vậy, thật vất vả dựng đứng lên nữ thần hình tượng, cũng không thể tùy tiện bị hủy diệt. Chỉ mong không muốn tại biệt thự bên trong nhìn thấy Diệp Thiên, để tránh lọt vào Diệp Thiên chế giễu. Mà lúc này Diệp Thiên vẫn còn tại Cố Yên Nhiên trong nhà, tùy ý Cố Yên Nhiên ở trên người hắn tung hoành ngang dọc. Cố Yên Nhiên từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, lại sau đến dần dần ma sát, cho tới bây giờ như cá gặp nước, cả người đều lộ ra hưng phấn muốn chết, trắng như tuyết nhu, dính trên da thịt, bởi vì kích động mà hiện ra từng mảnh đắm say tâm thần người ta ửng đỏ sắc. Nàng trong miệng mũi truyền ra lẩm bẩm tiếng hoan hô, giống như là lần lượt thổi lên chiến đấu gặp lại kèn lệnh. Cổ vũ lấy Diệp Thiên hướng nàng trận địa, khởi xướng phản công. Đối với Cố Yên Nhiên cái kia vị trí, Diệp Thiên dù sao cũng là mới đến người khai hoang, cũng không dám dùng sức quá mạnh, chỉ là ăn ý đáp lại Cố Yên Nhiên xâm chiếm. Cố Yên Nhiên 2 tay chống tại Diệp Thiên ở ngực, điên cuồng phập phồng thân thể, trong miệng nói các loại thô tục, biểu đạt nàng lúc này lớn nhất trực quan cảm thụ. Đúng lúc này, Diệp Thiên để ở một bên điện thoại di động kêu lên. Tại làm loại sự tình này thời điểm, cho dù là Thiên Vương lão tử gọi điện thoại tới, Diệp Thiên đều không muốn tiếp, nhưng Cố Yên Nhiên lại không cho là như vậy. Trong mắt lóe lên một tia danh mãnh ánh mắt, cúi người cầm lấy Diệp Thiên điện thoại di động, ấn nút tiếp nghe khóa, đưa cho Diệp Thiên. Thế mà Cố Yên Nhiên nhanh chóng phập phồng thân thể, cảm giác mãnh liệt làm cho Diệp Thiên kém chút vui mừng hô ra tiếng, mà điện thoại đã kết nối, Diệp Thiên cũng không có khả năng đem điện thoại cúp máy. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch Cố Yên Nhiên chủ động ấn nút tiếp nghe khóa dụng ý, đơn giản là muốn thông qua lúc đang gọi điện thoại mang đến cho mình càng lớn gai kích. Bất động thần sắc hút mấy cái khí về sau, Diệp Thiên liếc mắt một cái điện báo biểu hiện số xa là. Ta là Thượng quan Tường Vi. Thượng quan Tường Vi vẫn như cũ lạnh lùng đạm mạc thanh âm. Giống một đạo loại băng hàn đâm vào Diệp Thiên trong tai. Cho dù hai người ngăn cách tốt mấy cây số khoảng cách, vẫn là để Diệp Thiên ác ma cảm thấy một trận ẩn ẩn đau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.